Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843: Không tuân quy củ. Chương 206: Không tuân quy củ. Lockheed là do Thái Bang lão đại. Chỉ ít tại Đông Nam thành khu giám để cho hắn chờ cũng không có nhiều người. Ngoại trừ hắn sủng ái nhất nữ nhân cùng hắn con của mình bên ngoài, cũng không ai dám để hắn vân vân. Bởi vậy nghe được câu này, Sốp cũng không thể không theo vị trí đứng lên, mở miệng nhận lầm: thật có lỗi, đội tuần tra bên kia khả năng có chuyện gì chậm trễ đi, phải không? Ta để người đi thúc thúc. Còn có chuyện gì so chuyện xế chiều hôm nay quan trọng hơn à? Trung niên người Do Thái không khách khí chút nào nói: chúng ta trước thời hạn 5 ngày thông chi bọn hắn, coi như thật có chuyện gì 5 ngày ấy cũng nên xong xuôi đi. Cái này, Sốp không biết nên làm sao. Nói tiếp, Trà Sát đem cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Các ngươi gần nhất làm nhiều chuyện như vậy, thật hợp lý những người khác là mù lòa sao? Chúng ta mời hắn đến là cho hắn một cái cơ hội tới làm mặt giải thích. Nếu như hắn không muốn cái này cơ hội giải thích, chúng ta đương nhiên cũng rất tình nguyện trực tiếp tiến vào xuống một cái khâu bên trong đi. Trung niên người Do Thái trong giọng nói uy hiếp ý tứ đã rất rõ ràng. Sốp hiện tại là có nỗi khổ không nói được. Hắn không biết Trương Hằng trong hồ lô đang bán thuốc gì, bởi vậy cũng không biết mình làm như thế nào hỗ trợ đem chuyện này tròn quá khứ. Bất quá cũng may đúng lúc này, lần tụ hội này chính chủ Trương Hằng rốt cục xuất hiện tại tửu quán ngoài cửa. Trong tửu quán đám người đã sớm chờ đợi đã lâu, cũng chuẩn bị để Trương Hằng cùng hắn người nếm thử. Trước đó Sốp cảm nhận được bị tất cả mọi người cùng một chỗ căm thù đãi ngộ. Song khi Trương Hằng một nhóm ba người hiện thân thời điểm, bọn hắn lại phát hiện mình sớm đã chuẩn bị xong chửi rủa có chút nhà không ra miệng. Bởi vì ngoài cửa ba người thuần một sắc đội tuần tra chế phục, mới tinh khôi giáp, vũ khí sắc bén, vũ trang đến tận răng, nhất là cầm đầu Trương Hằng. Ánh mắt của hắn đảo qua trong tửu quán đám người, thế mà không người nào dám cùng hắn đối mặt, theo bản năng cúi đầu, đồng thời trong đầu không tự chủ được nổi lên trước đó phát sinh những cái kia cũng chuyện tình không vui. Đội tuần tra bây giờ tại trung tiểu hình thế lực trong mắt thật là một tôn chính cống sát thần. Đám người lúc đầu muốn trước cho đội tuần tra đến cái ra oai phủ đầu, nhưng là vừa nghĩ tới vạn nhất Trương Hằng buổi chiều may mắn qua quan, về sau rất có thể sẽ đến báo thù bảo ơ hắn, thế là lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Thế là trong tửu quán bầu không khí nhất thời có chút tẻ ngắt. Chỉ có đồng cánh tay còn tại gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hằng ba người. Hắn dù sao đã không có gì cả, tự nhiên cũng không còn sợ đội tuần tra trả thù. Mà dựa thư Do Thái Bang quy củ, coi như lần này Do Thái Bang vì hắn ra mặt, đồng cánh tay cũng không cách nào muốn về địa bàn của mình. Bởi vậy hắn bây giờ có thể chờ đợi kết cục tốt nhất, liền là đội tuần tra nhận trừng phạt. Mà Trương Hằng bị đuổi ra Đông Nam thành khu, trung niên người Do Thái nhíu nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới Trương Hằng một nhóm vừa đăng tràng liền cường thế như vậy, mở miệng chất hỏi nói: các ngươi đến tột cùng là đến đánh nhau vẫn là tới tham gia tụ hội? Chúng ta đương nhiên là được mời tới tham gia tụ hội, nhưng là chúng ta là đội tuần tra, thân phụ duy trì địa phương này chỉ ăn sứ mệnh, không thể nào quên chức trách của mình. Trên thực tế chúng ta vừa mới hoàn thành phụ cận đường đi tuần tra, lập tức liền chạy tới. Trương Hằng vừa nói một bên tháo xuống mũ giáp. Trong tửu quán chúng thế lực thủ lĩnh nghe vậy đều suýt nữa chửi mẹ: lời này lừa gạt quỷ đâu. Nếu không phải gần nhất trong khoảng thời gian này đội tuần tra cùng Sốp nhóm người kia đông làm tây làm, Đông Nam thành khu làm sao lại loạn thành hiện tại cái dạng này? Đừng nói đề cao trị an, cái này trị an coi như so với trước đây cũng là kém xa tít tắp. Hiện trên đường khắp nơi đều có đánh nhau ẩu đả phát sinh. mà lại có đồng cánh tay tao ngộ. Hiện tại các thế lực lão đại đi ra ngoài đều cần mang đủ hộ vệ. Thậm chí bình thường tại riêng phần mình địa bàn trên cũng đều gối giáo chờ sáng. Ngẫm lại đi, ngay cả bọn hắn những này xử lý phạm tội sự nghiệp người đều cảm thấy không an toàn. Cái này chị An có thể tốt mới gặp quỷ. Trung niên người Do Thái nghe vậy cũng là sững sờ. Trương Hằng đoạn văn này từng chữ đều không có vấn đề gì. Nhưng là duy chỉ có không nên từ trong miệng của hắn nói ra. Bất quá trung niên người Do Thái hiện đang đại biểu Do Thái bang. Cũng vô ý tại loại chuyện nhỏ này trên cùng Trương Hằng làm dây dưa. Dù sao về sau có nhiều thời gian hướng bọn hắn vấn trách. Bởi vậy hắn nghe vậy cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Đã tới, vậy liền mời ngồi vào đi. Trương Hằng lễ phép nói tạ, mang theo sau lưng Aris cùng Marcus ngồi ở shop bên cạnh kia một bàn trước. Về sau lập tức có nữ hầu người là ba người bọn họ rót rượu nho. Mà lúc này trung niên người Do Thái cũng tới đến trong tửu quán. Trước mắt nhìn ở đây trung thế lực thủ lĩnh, về sau mới mở miệng nói, cảm tạ mọi người nhín chút thời gian phó ước lần tụ hội này. Ta cũng không nhiều lời nhiều lời. Gần nhất trong khoảng thời gian này tình huống mọi người rõ như ban ngày. Tin tưởng cũng đã ảnh hưởng đến đang ngồi không ít người sinh ý. Trước đó liền có người hô hào để Lockheed tiên sinh đến chủ trì công đạo. Nhưng là do Thái bang nguyên tắc một mực là mọi người riêng phần mình xử lý tốt trong tay sự tình. Các người hẳn là cũng không hy vọng do Thái bang quản quá rộng. Bất quá bây giờ, tình thế rõ ràng bởi vì một phần nhỏ người không tuân quy củ, trở nên càng ngày càng thoát ly khống chế. Bởi vậy do Thái bang cũng có nghĩa vụ để sự tình trở lại quỹ đạo. Hắn lời nói này lập tức đạt được. Mọi người tại đây ủng hộ và gọi tốt. Trái lại xốp bên này liền có chút như ngồi bàn trông. Ai cũng biết trung niên người Do Thái trong lời nói kia một phần nhỏ người chỉ là ai. Mà về sau hắn quả nhiên cũng nhìn về phía đội tuần tra bên kia. Chúng ta cũng không phải không giảng đạo lý người. Làm người trong cuộc các ngươi có cái gì nghĩ giải thích cùng bổ sung sao? Trung niên người Do Thái quả nhiên như chính bọn hắn lời nói. Hoàn toàn không nói nhảm. Vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại trong tửu quán bầu không khí tựa như là một trận thẩm phán. Mà thẩm phán đối tượng rõ ràng là Trương Hằng cùng phía sau hắn đội tuần tra. Không tuân quy củ, cùng thoát ly khống chế là chỉ cái gì? Trương Hằng tựa như là không có cảm nhận được cái này bỗng khẩn trương lên không khí. Lạnh nhạt phản hỏi nói, chúng ta làm đội tuần tra. Bắt tội phạm, đả kích phạm tội hoạt động không phải chuyện rất bình thường sao? Lockheed tiên sinh đã mời ta tới tham gia lần tụ hội này. Như vậy xem ra cũng đem đội tuần tra coi là Đông Nam thành khu một phần tử. Dựa theo các ngươi do Thái bang quy củ, hẳn là sẽ không quản phía dưới thế lực bình thường phát triển đi. Vấn đề là các ngươi hiện tại cũng không bình thường, nhất là cùng nửa tháng trước so sánh. Trung niên người Do Thái lạnh lùng nói. Ta ngược lại thật ra cảm giác cho chúng ta so nửa tháng trước bình thường nhiều. Thời điểm đó chúng ta không có thực lực, cho nên không có cách nào thực hiện đội trị an chức trách. Tất cả mọi người làm chúng ta không tồn tại. Hiện tại chúng ta đã phát triển, đương nhiên muốn gánh vác lên trách nhiệm của mình. Cho nên ý của ngươi là các ngươi trước đó tại làm sự tình đều chỉ là tại thực hiện chức trách của mình rồi. Trung niên người Do Thái chỉ xốp, thế nhưng là theo ta được biết, các ngươi tại ngoài sáng trên đánh lấy đuổi bắt tội phạm cơ hiệu. Trên thực tế lại là cùng thế lực của hắn âm thầm cấu kết. Liên thủ đối phó hắn thế lực của hắn, giải quyết hết thế lực này thủ lĩnh sau lại từ hắn đem thế lực này địa bàn cùng nhân viên đều hoàn. Toàn nuốt vào, làm sao, đây cũng là chức trách của các ngươi sao? Trương Hằng nghe vậy kỳ nói, cho nên ngươi hy vọng chúng ta đem người đều bắt lại đưa vào ngục giam bên trong. Sau đó đem cái kia địa bàn trên tất cả phạm tội hoạt động đều quét sạch sao? chúng ta sở dĩ làm như vậy không phải liền là từ đối với Do Thái Bang tôn kính sao? Chúng ta chỉ bắt thủ phạm, mặc kệ chuyện của người khác tình, cũng bất động địa bàn trên mua bán, thậm chí chủ động tìm tới thích hợp tiếp thu người. Dạng này Do Thái Bang thu nhập cũng sẽ không giảm bớt. Bởi vậy khi các ngươi dùng thoát ly khống chế để hình dung chúng ta thời điểm, hy vọng có thể cân nhắc đến chúng ta vì duy trì nơi này trật tự làm ra nhượng bộ. Hết chương.